Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, liền Đại Tinh Tinh đều lừa gạt. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Trên đỉnh núi, rơi vào kinh công trong tay En tiểu thư, đã khóc không ra nước mắt, lần lượt đứng lên, lại lần lượt bị kinh công một đầu ngón tay đạp đổ. En bị làm khổ mệt bở hơi tai. Rơi xuống một con khổng lồ hắc tinh tinh trong tay. Xuống chàng là cái gì? Quay đầu nhìn về phía dưới mặt đá mặt chồng chất một đống nhân loại hài cốt. Thấy những hài cốt này thân bên trên còn lưu lại xương cốt trang sức. En đã xác nhận, này chút hài cốt liền giống như nàng. Đều là bị hiến tế cho kinh công nữ hài tử. Kết quả của ta, cũng có thể như vậy sao? Ta còn không muốn chết à? Ta còn trẻ. Thậm chí, liền bạn trai đều không có. Không muốn chết tại con quái thú kia trong tay a. Đây chính là vận mệnh của ta. Không, vận mệnh của ta không phải là như thế. En thất hồn lạc phách co quắp ngã xuống đất. A, vận mệnh, tâm tăng mà chết En. Đột nhiên nhớ tới cái kia cổ quái phương đông thiếu niên đưa cho nàng châu xuyến. Vội vàng hướng trên cổ tay nhìn sang. Chỉ còn một hạt châu rồi. Đây là có chuyện gì? Vận mệnh cũng vứt bỏ ta sao? Xem tới cổ tay bên trên lẻ loi trơ trọi một hạt châu. En trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Giống. Lúc này, chơi đạp đổ trò chơi chơi đến rất vui vẻ kinh công. Đột nhiên phát hiện cái này tiểu bất điểm không phối hợp. Liền giận dữ, đối En một tiếng nổi giận cuồng hống. Như là cuồng phong gào thét. Kinh công bắn ra khí lưu. Cuốn lên lá rụng bay tung tóe, vọt tới En mắt mở không ra. A, chấm ngoặc kép, En bị cỗ này thao thiên hung uy dọa đến rít lên một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, En trên cổ tay hạt châu kia, bỗng nhiên tuôn ra một vệt sáng. Theo En trên cổ tay rời tay bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Hô hố, chấm ngoặc kép. Kinh công nhìn trước mắt viên này lập lòe hào quang hạt châu. Trong miệng hò hét, đã hơi kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Phát hiện viên này chớp lóe hạt châu cũng không có nguy hiểm gì. Kinh công nhếch miệng cười một tiếng. Một thanh mò lên cái khỏa hạt châu này. Không, đây là ta hy vọng. Đây là vận mệnh của ta. En thấy kinh công bắt đi hạt châu, gấp đến độ la to, nhảy nhót trêu đùa, kinh công đối với cái này, không phản ứng chút nào. Lúc này, kinh công cũng đã không để ý tới En. Làm kinh công bắt được viên này chớp lóe hạt châu về sau. Trong đầu chấn động mạnh, một thanh âm tại kinh công trong đầu vang lên. Ngộ không, ngươi lại xảo trá. Trên thực tế, này không phải tiếng nói. Mà là một cỗ ý thức tin tức, làm một cái biến dị khổng lồ đại tinh tinh. Kinh công trí lực so mặt khác đại tinh tinh cao hơn không ít. Nghe được cái thanh âm này, kinh công ngây người, cái thanh âm này ở đâu ra? Ngộ không là ai? Còn không đợi kinh công nghĩ rõ ràng, thanh âm lại một lần vang lên. Người cô đơn sao? Người ưa thích cô gái này sao? Người nghĩ đi cùng với nàng sao? Bởi vì hình thể khác biệt. Người không cách nào đi cùng với nàng. Người phiền muộn sao? Buồn rầu sao? Một chuỗi hỏi thăm chạm đến kinh công ở sâu trong nội tâm lớn nhất làm phức tạp. Tại khô lâu đảo bên trên, kinh công chưa từng gặp qua bất luận cái gì đồng loại. Chỉ vừa tiếp cận đồng loại cũng chỉ có khô lâu trên đảo thổ dân. Sinh tồn sinh sôi là sinh vật bản năng. Vì sinh sôi, những năm gần đây kinh công theo trên đảo thổ dân nơi đó cướp tới vô số nữ hài. Đáng tiếc, hình thể khác biệt, dẫn đến những cô bé này một cái đều không sống được. Cụ thể chết như thế nào? Tác giả đánh chết đều không nói. Xin mời phân tích song phương hình thể chênh lệch. Tự động não bổ, giống, chấm ngoặc kép, bị người tiết lộ trong lòng lớn nhất làm phức tạp. Kinh công giận không kềm được, nổi giận điên cuồng hét lên. Người nghĩ giải quyết vấn đề này sao? Ta có thể làm được. Thanh âm lại một lần tại kinh công trong đầu vang lên. Lập tức một vệt sáng lóe lên. Một cái xuất hiện ở kinh công trong đầu hiển hiện ra. Trên tấm hình, một chỉ vô cùng to lớn bạo vượn, dẫn theo một cây gậy, ngửa mặt lên trời rít gáo. Thân thể cao lớn so Sơn Nhạc còn cao lớn hơn. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này so Sơn Nhạc còn muốn khổng lồ vượn lớn. Tại một vệt sáng lóe lên về sau, thông suốt biến xong rồi. Một cái nhân loại, giống, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Kinh Công hai mắt một trống, vỗ lồng ngực điên cuồng hét lên. Còn có thể như thế, còn có thể như thế. Thế mà còn có này loại kỹ thuật, thật sự là quá tốt. Trên tấm hình biểu hiện hết thảy, đúng là Kinh Công cần có. Tây Du Hàng Ma Thiên tình cảnh vừa để xuống. Không sợ ngươi không mắc mưu, ta có thể giải quyết thân hình của ngươi vấn đề. Có thể nhường ngươi cùng cô gái này vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Thế nhưng, ngươi trước muốn thay ta làm một chuyện. Nói xong, Kinh Công trong đầu hình ảnh lại phát sinh biến hóa. Hiện ra cả tòa Khô Lâu đảo nhìn xuống cầu. Tại đây tờ nhìn xuống cầu bên trên, sáng lên mấy trăm viên điểm sáng. Nắm ta đánh dấu, sắp đặt đến những điểm sáng này bên trên. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta hội thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vừa dứt lời, Kinh Công trên tay cái kia viên chớp lóe trong hạt châu, đột nhiên rơi ra một đóa màu bạc hoa sen. Mỗi một viên điểm sáng vị trí, sắp đặt một đóa hoa sen. Nhanh đi, thanh âm biến mất, ảo ảnh cũng đã biến mất. Tựa hồ hết thảy liền là ảo giác. Nhưng mà, Kinh Công có thể không cảm thấy đây là ảo giác. Dù cho so mặt khác đại tinh tinh trí lực càng cao, Kinh Công cũng không biết còn có lòng người hiểm ác chuyện này. Đối với trong đầu cái thanh âm kia theo như lời hết thảy, Kinh Công tin tưởng không nghi ngờ. Giống, chấm ngoặc kép, hưng phấn cuồng hống một tiếng. Kinh Công quay đầu nhìn về phía bên cạnh En, nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay một tay tóm lấy En, thả người nhảy lên, hướng ra khỏi núi đỉnh sao huyệt. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể vĩnh viễn cùng cái này cô gái xinh đẹp ở cùng một chỗ. Kinh Công trong lòng một mảnh hừng hực, cực kỳ hưng phấn. Ai, liền đại tinh tinh đều lừa gạt, thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Đứng tại chân núi dưới, Hà Phương ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Công mau chóng đuổi theo thân ảnh, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi, thở dài lắc đầu. A, con quái thú kia chạy. En tiểu thư bị nó chộp trong tay, cùng sau lưng Hà Phương đám người. Thấy cái kia con khổng lồ hắc tinh tinh nhảy vọt qua thân ảnh, từng cái kinh hãi kêu to lên. Đại thần, xin ngài xuất thủ cứu hồi trở lại En tiểu thư đi. Thuyền trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Hà Phương. Nhanh đập, một cái màn ảnh đều đừng bỏ qua. Các lơ đạo diễn quan tâm lại là màn ảnh, hoàn toàn quên đi En tiểu thư vẫn là hắn mời tới nhân vật nữ chính. Chư vị không cần kinh hoàng, Bần tăng tự có sắp xếp. Hà Phương mỉm cười đáp một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kinh Công tại núi rừng bên trong xuyên qua nhảy vọt thân ảnh, há miệng hét lớn một tiếng. Ngộ Không, vi sư đã tới. Giống, chấm ngoặc kép, nghe được cái thanh âm này, Kinh Công bay vọt thân ảnh chợt một trầu. Cái thanh âm này cùng vừa rồi trong đầu vang lên thanh âm hoàn toàn tương tự, thông qua trong hạt châu truyền tin tức truyền vào Kinh Công trong óc. Kinh Công nghe hiểu Hà Phương, dừng bước lại. Kinh Công quay đầu hướng Hà Phương nhìn lại, nghi ngờ giống lên vài tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm, người không phải để cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Còn không bỏ được mảnh này lãnh địa sao? Cũng được, liền để ngươi lại nhìn một chút, nhường ngươi cuối cùng dò xét một lần lãnh địa, vi sư liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hà Phương tựa hồ hết sức thông tình đạt lý, lại âm thầm cho Kinh Công đưa tin, nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Giống giống, Kinh Công liên tục gật đầu, sau đó thả người vọt lên, một đường vọt vào rừng núi, biến mất không thấy gì nữa. Thế là xong à, cái này cự thú như thế nghe lời, cứ như vậy bị thu phục rồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đã nói xong thần chi đại chiến đâu? Kịch bản không đúng vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.